Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 326, giai nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Đào chưa từng bị dọa sợ đến thế, nàng cùng các tỷ muội khi lén nhìn các thiếu niên tuấn tú, bị phát hiện thì đối phương hoặc làm bộ làm tịch, hoặc ngượng ngùng xấu hổ, chưa từng có ý trực tiếp đi thẳng lại gần. Lục đại công tử quả thật không theo lẽ thường, lúc Phùng Đào còn như hóa đá, Phùng Tranh đã thản nhiên bước ra, dịu dàng thi lễ với Thành Quốc Công. Thành Quốc Công cười xua tay, các con cứ trò chuyện, thấy Phùng Tranh thần sắc ung dung, Thành Quốc Công cười không ngớt. Ngay cả Phùng Thượng Thư cũng tỏ vẻ chẳng lấy làm lạ, riêng Ngưu Lão Phu Nhân thì còn kinh ngạc hơn cả Phùng Đào. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Chẳng lẽ bây giờ nữ tử không biết xấu hổ mới là bình thường? Gia Gia đưa ta tới thương nghị chuyện hôn kỳ của chúng ta. Lục Huyền nhìn thiếu nữ vừa bước tới, lên tiếng nói. Dưới ánh nắng, khóe môi hai người đều mang ý cười. Phùng Đào nấp sau cột hành lang, lấy tay che miệng ngăn tiếng thét. Thì ra được hồi đáp mới là điều tuyệt diệu nhất. Trước giờ các nàng đều là đang lãng phí thời gian. Họ thương nghị xong rồi sao? Xong rồi, định vào mồng 6 tháng 6. Ồ, trước mặt trưởng bối, Phùng Tranh không tiện nói nhiều. Lục Huyền cũng thấy được gặp mặt đã là niềm vui bất ngờ, bèn cười nói. Nghe nói hai ngày nữa các nàng sẽ dọn nhà, đến lúc đó ta sẽ tới giúp. Ngưu Lão Phu Nhân vừa nghe hai chữ, dọn nhà, nét mặt lập tức vặn vẹo. Hai tổ tôn nhà này quả thật là huyết thống thuần chính. Song giờ bà cũng chẳng còn tư cách để bắt bẻ. Không, cho dù khi Phủ Thượng Thư còn vinh hiền, bà cũng không có tư cách để bắt bẻ trưởng tôn đích hệ của Phủ Quốc Công. Ngưu Lão Phu Nhân vô thức nhìn về phía Phùng Tranh, thiếu nữ tuổi trăng tròn, tựa đóa hoa vừa hé nở, linh động tươi tắn. Đại nha đầu này cớ sao lại có vận khí như thế? Chỉ vì diện mạo xinh đẹp ư? Ngưu Lão Phu Nhân bỗng nhận ra, bao nhiêu lễ nghi quy củ mà bà học suốt nửa đời người đều trở nên vô dụng, nhất thời lâm vào nghi hoặc chính mình. Lục Huyền trò chuyện xong với Phùng Tranh, quay về đứng bên Thành Quốc Công. Thành Quốc Công chắp tay cáo từ, dẫn đoàn người rời đi. Phùng Đào từ sau cột hành lang nhảy ra, ôm lấy cánh tay Phùng Tranh. Dọa chết muội rồi, Ngưu Lão Phu Nhân lấy lại tinh thần, xa sầm mặt mắng. Các ngươi còn ra thể thống gì nữa? Trưởng bối thương nghị hôn sự, lại dám lén lút chạy tới nghe trộm. Phùng Đào không dám lên tiếng, tay nắm lấy tay Phùng Tranh càng thêm chặt. Phùng Tranh nhàn nhạt đáp, khi chúng cháu tới, mọi chuyện đã thương nghị xong, dù thế cũng không nên tới. Phùng Thượng Thư mất kiên nhẫn ngắt lời, thôi đi, khó lắm mới có việc vui để xua đuổi vận xui, nói lắm thế làm gì. Nhưng cũng không thể để các nàng L, M, Ân như vậy, đại nha đầu hành xử thế này, nhà chồng sao có thể vừa mắt. Phùng Thượng Thư vẻ mặt khó hiểu, nếu không vừa mắt, sao lại ba lần bốn lượt tới cửa cầu thân, hôm qua ta mới bãi quan, hôm nay đã tới thỉnh kỳ. Ngưu Lão Phu Nhân bị nghẹn, tức đến nghẹn nơi ngực. Bà cảm thấy chuyện không nên như vậy, song lại không tìm được lời nào phản bác. Đều đi thu xếp đi, chẳng mấy chốc sẽ phải dọn nhà rồi. Phùng Thượng Thư mỉm cười với hai cháu gái, Ngưu Lão Phu Nhân còn định nói thêm, Phùng Thượng Thư liền hỏi. Giờ hôn kỳ đã định, sinh lễ, bánh cưới các thứ có phải nên bắt đầu chuẩn bị? Ngưu Lão Phu Nhân lập tức chuyển sự chú ý, ta sẽ lập tức sai người chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo phong tục Đại Ngụy, sau khi chính thức định ngày thành hôn, nhà gái phải chuẩn bị bánh cưới và lễ vật để gửi tặng thân bằng, xem như thông báo hôn sự. Phủ Thượng Thư đang lúc thất thế, nhưng việc Phủ Quốc Công đích thân tới thỉnh kỳ quả thật giúp bà vớt vát lại phần nào thể diện, vì thế bao nhiêu bất mãn với hai cháu gái đều bị ném ra sau đầu. Phùng Tranh và Phùng Đào khoác tay nhau đi về, Phùng Đào thoáng nghi hoặc. Đại tỷ, sao muội thấy tổ phụ chẳng buồn bã gì cả? Ngay cả nàng, từ tiểu thư Phủ Thượng Thư biến thành một nữ tử tầm thường đã cảm thấy có chút lạc lõng, chỉ vì thấy tỷ tỷ vẫn bình thản như thường mới trấn an được. Phùng Tranh quay đầu, nhìn lại phía sau, lão tổ phụ tóc đã hoa râm, đang chắp tay sau lưng thong thả bước đi, có vẻ như chuẩn bị xuất môn. Phùng Tranh không thể nói rõ sự thật với Phùng Đào, chỉ nhẹ giọng rằng, có một số việc, một khi đã làm, thì không thể quay đầu, nếu còn có thể nhận lấy một kết cục có thể chấp nhận, vậy là đủ tốt rồi. Phùng Đào nghe mà nửa hiểu nửa không, nhưng ngẫm lại tổ phụ nhìn xa trông rộng hơn nàng rất nhiều, liền bỏ qua chút lo lắng nhỏ nhoi ấy, chuyển sang đề tài khác. Triệu Nhị và Chu Ngũ nói đợi nhà ta dọn về chỗ mới ổn định sẽ đến tìm muội chơi. Nghe muội muội ríu rít, khóe môi Phùng Tranh khẽ cong lên, lòng nàng như chút được gánh nặng. Người một nhà đều còn ở đây, thật tốt biết bao. Khi lễ bánh cưới của Phùng gia được đưa đi khắp nơi, không ít phủ đệ lập tức thay đổi thái độ. Cho dù Phùng gia thất thế, nhưng có thân thích với phủ quốc công, cũng không thể khinh thường. Trốn quan trường biến hóa khôn lường, hôm nay bị cách chức, ngày mai phục vị là chuyện quá đỗi thường tình. Tại phủ của Triệu Thị Lang, phu nhân Thị Lang trước đây vốn có lời phàn nàn vì nữ nhi vẫn thân thiết với Phùng Đào sau biến cố của Phùng gia, giờ nghe được tin mới liền không nói thêm lời nào. So với chấn động khi phủ thượng thư Lễ Bộ sụp đổ, thì chuyện tại phủ Hàn Thủ Phụ. Một quản sự đột ngột mất vợ, con cháu lần lượt xảy ra chuyện, bản thân quản sự cũng mất tích. Quả thực chẳng mấy ai để ý, Khánh Xuân Đế sau khi nghe xong bẩm báo của chỉ huy sứ Cẩm Lân về. Liêu Ninh không những không nhẹ nhõm, trái lại cảm thấy áp lực càng lớn hơn. Trước kia đã tra rõ việc Minh Nguyệt mất tích là do người Tề ra tay, giờ lại phát hiện phi tần cùng trọng thần cũng dính líu đến Tề nhân, đủ thấy mưu đồ của nước Tề không hề nhỏ. Bắc Tề rõ ràng đang ôm dã tâm thôn tính Đại Ngụy. Khánh Xuân Đế trong lòng minh bạch điều đó, nhưng lại cảm thấy bản thân lực bất tòng tâm. Vị thiên tử đăng cơ khi còn niên thiếu này từ lâu đã mang nỗi sợ sâu sắc với Bắc Tề. Khi tiên hoàng còn bận chinh chiến, Khánh Xuân Đế tuổi còn nhỏ, chẳng có phụ thân nghiêm khắc dạy bảo, chỉ có mẫu hậu hết lòng che chở, dưỡng thành tính cách yếu mềm, không chịu được sóng gió. Trái lại, trưởng công chúa Vĩnh Bình theo phụ thân xuất chinh, khí độ cứng cỏi, khác biệt một trời một vực. Sau khi tiên hoàng băng hà, Bắc Tề lăm le bờ cõi, lần nghiêm trọng nhất thậm chí đã đánh tới Yên Giao, suýt chút nữa khiến Khánh Xuân Đế kinh hồn bạt vía. Chính trưởng công chúa Vĩnh Bình cùng các tướng lĩnh nỗ lực xoay chuyển cục diện, trải qua nhiều năm chém giết với Bắc Tề, mới dần có được ngày yên ổn như hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Xuân Đế không muốn hồi tưởng lại quãng thời gian đầy bất an ấy, nhưng càng lúc càng nhiều dấu hiệu hiện ra trước mắt, khiến người không thể trốn tránh. Không hiểu vì cớ gì, chân ngài bước về phía Diêu Hoa Cung. Từ khi bị giáng từ Quý Phi xuống thành Mỹ Nhân, Tô Quý Phi vẫn ở nơi đây, từng là nơi huy hoàng bậc nhất hậu cung, nay lại trở thành biểu tượng cho lãnh cung lạnh lẽo. Cùng với việc bị giáng chức liên tiếp, đám cung nhân không đúng quy chế cũng bị điều đi nơi khác, Diêu Hoa Cung dần trở nên vắng lặng như cõi chết. Một số người biết rõ nội tình vẫn thắc mắc, Hoàng thượng vì sao còn giữ mạng Tô Quý Phi. Thực ra chính Khánh Xuân Đế cũng không rõ lý do, nếu nói vì ân sủng nhiều năm, thì từ khi gương mặt kia xuất hiện nếp nhăn, lại còn dính líu đến người Tề, lòng sủng ái năm xưa sớm đã phai nhạt. Khánh Xuân Đế bước vào, liền thấy Tô Mỹ Nhân, mái tóc xanh mướt như thác đổ, thân hình uyển chuyển vẫn còn, nhưng gương mặt phấn hồng kia giờ đã lộ rõ dấu vết năm tháng. Kỳ thực Tô Mỹ Nhân chỉ mới ngoài 30, vẫn còn là lứa tuổi phong vận, đáng tiếc trong mắt Khánh Xuân Đế, người từng là hoàn mỹ nhất, nay chỉ cần một nếp nhăn cũng đủ khiến lòng phiền muộn. Khánh Xuân Đế khựng lại, lập tức hối hận vì đã tới. Vốn đã phiền lòng, lại còn tự rước lấy bực dọc để làm gì. Ngài xoay người định rời đi. Hoàng thượng, Tô Mỹ Nhân khẽ gọi một tiếng, bước nhanh tới sau. Khánh Xuân Đế quay lại, chau mày nhìn nữ tử đang tiến đến gần. Cách Chương.